Hơn nữa còn phải biết rằng hiện tại bác sĩ muốn vào bệnh viện số 1 này cũng cực kỳ khó khăn. Đây cũng coi như là một cơ hội tốt của con. Bệnh viện số 1, Giang Khương cười khổ, sau đó cười nói, được rồi, đến lúc đó tính đi. Dù sao cũng còn một thời gian nữa con mới về. Được, vậy chờ con trở về đi. Thầy thuốc Hồ biết năng lực của đồ đệ này của ông. Nếu không phải bệnh viện số 1 thật sự không phải là một bệnh viện bình thường thì ông cũng không khuyên Giang Khương. Nhưng còn Giang Khương quyết định như thế nào thì lại là chuyện của chính hắn rồi. Dù sao ông cũng không lo lắng đồ đệ nhỏ này của mình không có cái ăn. Nếu ngay cả lãnh đạo Yên Kinh cũng mời hắn chữa bệnh thì biết tiền đồ của đồ đệ nhỏ này của mình tuyệt đối là không thể đoán. Ngắt điện thoại xong, suy nghĩ một chút, Giang Khương liền bấm một dãy số. Anh Giang Khương, anh về rồi sao? Đầu kia có một giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang lên. Khiến mặt Giang Khương cũng hiện lên một tia mỉm cười buông lỏng. Còn chưa đâu, chẳng qua nhanh thôi, ở trường vẫn tốt chứ? Giang Khương mỉm cười nói. Vẫn tốt, chỉ là lâu quá không gặp anh rồi. Giọng nói trong trẻo bên kia nói khẽ một câu, sau đó hơi ngượng ngùng dừng lại, sau đó vội vàng sửa lại lời nói. Anh sẽ trở về sớm chứ? Nghe thấy giọng nói ngượng ngùng này, Giang Khương không nhịn nổi mỉm cười. Trong những cô gái mà mình biết, chỉ có Tiểu Vũ khiến người ta cảm thấy thoải mái nhất. Lập tức cười nói, ừ, hẳn là một tuần nữa sẽ về thôi. À, vậy thì tốt quá rồi. Nghe tin Giang Khương sắp trở về, Lý Tiểu Vũ vui mừng nở nụ cười nói, chờ anh trở về, em mời anh ăn cơm nhé. Muốn mời anh ăn cơm hả? Tốt thôi, ha ha, anh nhớ kỹ, trở về sẽ gọi điện cho em. Giang Khương cười đáp. Cuộc điện thoại thứ tư, Giang Khương suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được, bấm điện thoại. Chỉ là hắn vừa mới bấm số từ Thanh Linh, đột nhiên nở nụ cười khổ, phát hiện ra ngoài mấy người bề trên, mình chỉ có thể gọi điện cho toàn con gái. Này, anh về rồi à? Không bất ngờ. Câu đầu tiên quả nhiên từ Thanh Linh hỏi ngay. Còn chưa, đại khái là chừng một tuần nữa. Gọi xong mấy cuộc điện thoại, lại thoáng thông báo tin tức gần đây cho Tuyên Tử Nguyệt một chút. Nhìn thấy không còn sớm, Giang Khương liền nằm lăn ra giường, nhìn điện thoại trong tay, trước mắt hắn lại hiện lên một khuôn mặt rất cuốn hút. Chần chừ một chút, rốt cục không nén nổi, bấm số người này, reng reng giang, một hồi chuông vang lên, cũng không thấy có người nhận điện thoại, Giang Khương hơi thất vọng định tắt máy, đột nhiên bên kia truyền tới tiếng bắt máy, này... Giang Khương vừa mới cười một câu, bên kia lại truyền tới một giọng nói uy nghiêm, mang theo hơi thở lạnh lẽo. Cậu là Giang Khương sao? Nghe thấy giọng nói hơi xa lạ này, Giang Khương hơi sửng sốt. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ, mặt bắt đầu lộ nụ cười khổ. Sau đó cẩn thận đáp, cháu là Giang Khương, người là bác Phạn sao? Đúng, tôi là Phan Thiên Mục. Giọng nói lạnh lùng bên kia từ tốn đáp. Thấy đối phương xác nhận, lúc này Giang Khương đã có hơi hồi hộp. Có lẽ hắn cũng không quá trột dạ với người khác, nhưng đối mặt với cha của Phan Hiểu Hiểu, thật sự hắn cũng hơi trột dạ. Dù sao nhà Phan Hiểu Hiểu cũng chưa cho phép Phan Hiểu Hiểu gặp mặt mình, nhưng cuối cùng mình gọi điện tới lại bị cha Phan Hiểu Hiểu nhận. Trong lòng hắn tất nhiên phải hơi trột dạ. Đầu óc xoay chuyển mấy vòng rất nhanh, đang muốn nói thì đột nhiên giọng Phan Thiên Mục lại vang lên ở đầu bên kia. Cậu tìm Hiểu Hiểu có chuyện gì sao? À, không có chuyện gì, không có chuyện gì, nghe đối phương hỏi, đầu óc Giang Khương cứng đờ, vội vàng cười khan hai tiếng, chẳng qua lời này vừa ra khỏi miệng hắn đã hối hận. Không có chuyện gì mà mình gọi điện cho con gái người ta. Thế là có ý gì? Chuyện này khiến người khác nghĩ sai, cũng hiểu sai, chẳng qua hình như Phan Thiên Mục cũng không định dây dưa với Giang Khương. Lại nói thẳng luôn, ồ, Giang Khương, cậu hiện giờ ở biệt thự riêng của chủ nhiệm Dương sao? Vâng, đúng vậy, bác Phan. Mặc dù không hiểu rõ lắm ý của Phan tướng quân nhưng Giang Khương vẫn vội vàng đáp thật. Cậu rất quen thuộc với chủ nhiệm Dương sao? Có quan hệ gì? Nghe những lời thẳng tuột này, Giang Khương đúng là đờ hẳn ra rồi. Chần chờ một lúc, rốt cục hắn cũng nói thật. Không tìm lý do lung tung trước mặt cha Phan Hiểu Hiểu. Nói, tôi và trưởng ban Dương coi như quen. Quan hệ cũng không tồi. Là quan hệ gì? Dường như Phan Thiên Mục cũng không định cho Giang Khương vượt ải dễ dàng. Lại hỏi thẳng, ấy, chuyện này, xin bác Phan thứ lỗi. Không được phép của trưởng ban Dương. Tôi cũng không tiện giải thích với ngài. Giang Khương cảm thấy rối rắm. Cười khổ giải thích, không tiện giải thích, Phan Thiên Mục đầu bên kia dường như không hờn giận, trầm giọng nói, nghe nói cậu là thầy thuốc. Hả, đúng, Giang Khương cười khổ đáp, cậu thích con gái tôi sao? Nghe thấy những lời này, đầu Giang Khương cứng đờ, hai mắt mở trợn trừng, hoài nghi có phải mình nghe nhầm không? Chần chừ một lúc, sau đó hắn mới quyết định xác nhận lại một chút. Cười khan nói, bác Phan, ngài vừa nói gì? Tôi hỏi có phải cậu thích con gái tôi không? Dường như Phan Thiên Mục cũng không tức giận. Lại nhắc lại, ấy, Giang Khương đưa tay lau mồ hôi trên trán, mặt cười khổ, rốt cục quyết định nói thật. Chính mình quả thật là thích. Nói, chuyện này, đúng vậy, cậu có thể nuôi được con gái tôi sao? Giọng Phan Thiên Mục vẫn bình tĩnh như cũ. Nhưng nghe vào tay Giang Khương lại không khác gì sét giữa trời quang. Thế này là thế nào? Vị bác Phan này rốt cục có ý gì? Chẳng lẽ muốn gả Phan Hiểu Hiểu cho mình sao? Giang Khương chần chờ một lúc nữa mới cảm thấy không có khả năng lắm. Dường như có khả năng đả kích mình là nhiều hơn. Chẳng qua hiện tại mình cũng chưa có ý nghĩ tiến thêm một bước với Phan Hiểu Hiểu thật. Thế nên vội vàng giải thích một chút. Cách chương.